Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 353, chương 354, Thái Cổ Thập Hung Bảo Thuật Tần Hiện. Ung ung, hỗn độn khí tràn ngập cửu thiên, như từng cái chân long ngao du trời cao, khuấy động vô biên phong vân. Trên hư không, Ngô Trần tay nâng cổ tinh thể, một tay đánh với Thiên Tiên tộc, Kim Ô tộc hai đại chân tiên, uy thế ngập trời, rung động thế nhân. Thương Ngô Trần một tay quyền biến hóa trưởng, bàn tay ánh vàng rực rỡ, như biển tiên khí ở tại lòng bàn tay hiện lên, đánh về phía Thiên Tiên tộc chân tiên tiên khí. Kim qua đan vào, tiên kim va chạm vậy thanh âm tạo nên. Thiên Tiên tộc chân tiên tiên khí là một tọa bảo tháp, lại tựa như có thể chu diệt tà ác, diệt phạt vạn địch, lại bị Ngô Trần một trưởng vỗ phi, văng lên ký hiệu bọt sóng. Đồng thời khác, Kim Mộc tộc chân tiên tiên khí chính là một tấm đại cung, thiêu đốt kim ô chi hỏa, có thể xạ nhật nguyệt, xuyên thủng hư không. Hắn lấy kim ô chi hỏa ngưng tụ thành cung tiễn, thừa lúc Ngô Trần đối chiến Thiên Tiên tộc chân tiên, bắn chết Ngô Trần. Đê tiện, thấy thế, Thạch Hạo đám người mắng to. Kim ô tộc chân tiên xác thực không biết xấu hổ, dĩ nhiên nhân người chưa chuẩn bị đánh lén, Kim ô tộc chân tiên chưa để ý tới Thạch Hạo đám người. Sống đến bọn họ số tuổi này, đồng cấp chi chiến, nơi nào còn có cái gì ti bỉ thập sao chính nghĩa. Chỉ có thắng và bại, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Giống Kim ô tộc đánh lén Ngô Trần, nhìn như hoàn mỹ cách làm, không ngờ Ngô Trần há miệng kêu một tiếng nhật nguyệt trụy lạc, một tiếng gầm rung động non sông hàng vạn hàng nghìn đóa, đem lan tràn triệu dặm sơn mạch giống trầm chấn vỡ. Vô lượng tiên lực âm ba sôi trào mãnh liệt, lại tựa như thái cổ vạn thú bôn đằng, như thiên quân vạn mã gót sát bước ra, khuếch tán hướng Kim ô tộc chân tiên tiên tiễn. Kim ô chi hỏa ngưng tụ kim ô thần tiễn, chợt tán loạn, bị sinh sôi phía sau diệt. Kim ô chi hỏa tát, cái này, mọi người trợn to hai mắt, mắt lộ ra kinh động, vừa hô diệt tiên hỏa. Tiên vực nhân kiệt nhóm vẻ sợ hãi, tiếng gào này gọi thật đáng sợ, kém chút đưa bọn họ thần hồn đều thét bể. Bọn họ càng thêm kinh sợ Ngô Trần giống uy, đem kim ô chi hỏa giống tát. Kim chi hỏa được xưng trong thiên địa nhất dương cương hỏa, càng không hề diệt tiên hỏa mỹ dự, bây giờ bị người giống diệt, bất khả tư nghị. T, cái này Ngô Trần là quái vật gì? Mỗi bên đại tộc thiên kiêu kinh hãi không ngớt, chấn động khiếp sợ Ngô Trần uy thế. Đột nhiên, cũng không biết là người nào đại kêu thành tiếng, đó là cửu u ngao thần thông. Cái kia tiếng hô là cửu u giống, trong truyền thuyết vượt qua sói tộc thần thông. Bên ngoài tiếng truyền ra, mọi người hòa đá, cửu u ngao thần thông. Cửu u ngao là cái gì? Đó là thái cổ thập hung một trong, một gã tiên vực thiên kiêu. Điên cuồng nuốt bọt, đờ đẫn thần sắc chú mục Ngô Trần, miệng ra âm dung, thứ sáu môn. Ngô Trần thứ sáu môn thái cổ thập hung bảo thuật, toàn trường sôi trào, bất luận là bất luận kẻ nào, cường giả cũng tốt, nhân kiệt yêu nghiệt cũng được, đều là biến sắc, mắt lộ ra kinh dị, chấn động. Oanh, Kim ô tộc chân tiên cùng với Ngô Trần chống lại một trường, nứt gan bàn tay, tiên huyết vẫy ra, liên tục rút lui, cùng Ngô Trần đối trường. Kim ô tộc chân tiên trực cảm chính mình đúng không phải người, mà là nhất tôn đi lại tiên kim biến thành sinh linh, nhục thân vô song, chiến lực không ai bằng, không thể cùng hắn ngạnh hám. Hắn nhục thân cực kỳ quỷ dị. Thiên Tiên tộc chân tiên truyền âm Kim ô tộc chân tiên, mâu quang thiểm thước, lúc trước hắn bảo tháp bị đánh bay, trở nên sửng sốt, liền xông lên lấy quyền oanh kích Ngô Trần, lại bị Ngô Trần cường thế khiến trở về. Đến bây giờ quả đấm của hắn còn có một trận tê dại. Lúc này, hai đại chân tiên trong lòng không bình tĩnh. Trước nay chưa có ngưng trọng, Ngô Trần cường đại, lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hồ ý liêu. Một tay quyết đấu bọn họ mà không rơi xuống hạ phong. Nhục thân bất diệt, Kim Ô tộc chân tiên gật đầu, tỏ vẻ trở về ứng thiên tiên tộc chân tiên. Sau một khắc, bảo tháp, tiên cung nở rộ vô lượng tiên phù. Hai đại chân tiên không phải đang tính toán cùng với Ngô Trần cứng đối cứng. Tế xuất tiên khí, muốn mưu lợi, né qua Ngô Trần thân thể ưu thế. Nhưng mà, ngươi rất bất phàm, thế nhưng cũng chỉ là nhục thân mà thôi. Kim Ô tộc chân tiên lạnh nhạt, thần sắc bình tĩnh, sống quá ngàn vạn năm, đã trải qua nhiều lắm. Cuộc chiến đấu này tuy là làm cho hắn nổi lên sóng lớn, thế nhưng nhanh chóng điều chỉnh qua đây. Dù sao, một cái có thể thành tiên người, như thế nào lại là người yếu? Ngô Trần hai tròng mắt cổ kim không sóng, đạm nhiên màu sắc, một tay có tiên quang tràn ngập, khủng bố đang tỏa ra, dường như trong tay có cái gì đại khủng bố phải xuất hiện. Ta không chỉ có riêng nhục thân cường hãn mà thôi. Trong trẻo lạnh lùng tiếng âm vang lên, oanh, dường như sóng biển tiên lực từ Ngô Trần lòng bàn tay khuếch tán, khiến cho thiên địa rộng lớn biển gầm tiếng truyền ra, cực kỳ thị giác thính giác trùng kích. Ngô Trần trong tay nhiều hơn một thanh tiên khí. Khai thiên tiên phủ, khai thiên tiên phủ, thiên tiên tộc chân tiên chấn động, làm rung động đến tâm can, rung động trời cao, chư thiên ngân hà sôi trào tiếng chuông, từ Ngô Trần đỉnh đầu truyền ra, nhất đỉnh xưa cũ đại trung, huyền phù Ngô Trần đỉnh đầu, tỏa ra vô thượng tiên uy, réo vang 3000 đại đạo thanh âm. Dường như có nhất tôn vô thượng tồn tại ở đại trung bên trong chìm nổi, hộ vệ Ngô Trần. Trong lúc nhất thời, quần tinh chập chờn, quần sơn rung chuyển, hồ hải bốc lên, vô trung tiên vương vô trung trung. Kim Ô tộc chân tiên đồng tử co rụt lại. Lúc này, Ngô Trần tay nâng cổ tinh thể, thông thể tiên quang lượn lờ, cầm trong tay khai thiên tiên phủ. Vô trung trung hộ thể, phảng phất nhất tôn tiên vương trên đời, lập tại cửu thiên chi thượng, kinh sợ quần hùng vạn linh. Đại chiến như cũ đang kéo dài, hai đại chân tiên muốn dương trường tị đoàn, tách ra Ngô Trần thân thể ưu thế, lại đem Ngô Trần một khác cường đại mặt bày ra. Hắn nhục thân rất mạnh, địa phương khác cũng không yếu, bảo tháp, tiên cung công kích bị vô trung trung đỡ. Ngô Trần lấy thần niệm thao túng, khai thiên tiên phủ bổ đến hai đại tiên vũ khí rung động, tinh hỏa văng khắp nơi, tùy tiềm muốn vỡ tan. Hai đại chân tiên thấy thế, muốn lấy lại tiên khí, lại bị Ngô Trần một người đỡ, rút không ra tay thu về tiên khí. Xem cùng với chính mình tiên khí ở vô thượng tiên vương tiên khí trước mặt bị tàn phá, hai đại chân tiên tâm thương yêu không dứt, trong lòng có cổ lửa giận phun trào. Ngô Trần, ngươi đừng thật sự cho rằng có thể ngăn cơn sóng dữ hay sao? Kim Ô tộc chân tiên nổi giận, Kim Ô chi hỏa từ hàng vạn hàng nghìn lỗ chân lông phun ra. Một tiếng ré dài, hắn hóa thành bản thể. Kim Ô, thiên tiên tộc chân tiên đồng dạng phát lực, tế xuất một cây cờ lớn, khuấy động hư không, vạn thiên tinh thần bị đại kỳ bao phủ, trấn áp hướng Ngô Trần. Hai đại chân tiên động chân hỏa, con bài chưa lật ra hết, Ngô Trần không, liền một, ba đạp cửu bước, một bước so với một bước nặng nề, dường như đạp đánh vào lòng người, đạp đánh vào tuế nguyệt bên trên. Toàn thân bạo dũng khí thế, cửu bước bước ra, hắn như một tòa tuyên cổ tiên sơn, trấn áp muôn đời địch, khí thôn hoàn vũ, trong trời đất này bạo phát từng đạo sát âm, giống như là có ngàn tỷ người đang uống giống, chấn được tim mật đều run, rõ ràng là cước bộ mà thôi, đã có dị tượng bực này xuất hiện, khiến cho người sợ hãi. Sợ hãi, Kỳ Lân, Thái Cổ Thập Hung Kỳ Lân bảo thuật. Kỳ Lân bước, Thạch Hạo kêu to, mắt lộ ra kinh sợ. Bước này phạt quá quen thuộc, không phải là vị kia bị Ngô Trần giết chết đường huynh. Trọng đồng giả Thạch Nghị Kỳ Lân bảo thuật sao? Không đúng, đây không phải là không trọn vẹn Kỳ Lân bảo thuật, là hoàn chỉnh Kỳ Lân bảo thuật. Thạch Hạo đột nhiên nói, trước đây Thạch Nghị lấy được là không trọn vẹn bảo thuật. Chỉ có thể bước ra mấy bước, thế nhưng Ngô Trần lại bước ra hoàn chỉnh cửu bước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.